Vô thượng sát thần, chương 1034, con nữ như họa tên Tô Họa, góc truyện audio.com, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, hồn lực cuồng bạo ba động hóa thành một cái vòng sáng cắt hư không, gợn sóng dập dờn, thiên địa đều rất giống bị chia làm hai nửa. Tiêu Phàm bị hồn lực dư ba chấn lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rơi vào mấy trăm trượng có hơn, kinh ngạc nhìn phía xa. Tại vị trí hắn đột nhiên nhiều có một đạo thân ảnh áo trắng, đó là một nữ tử thân mặc quần dài trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Loại trắng này không phải khô trắng, ngược lại lóe ra huỳnh quang yếu ớt, để cho nhìn qua phiêu miểu khó lường, siêu nhiên như tiên. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nhưng Tiêu Phàm có thể đoán được nữ tử váy trắng cái kia dung nhan tuyệt thế. Tiêu Phàm nhìn qua nữ tử trong đầu không khỏi nghĩ tới một cái tên, cúi đầu nhìn Lô Chiến trong ngực đã hồn quy thiên ngoại. Tiền bối, nàng cuối cùng vẫn lại nhìn ngươi. Tiêu Phàm dùng thanh âm chỉ có bản thân hắn mới có thể nghe được nói. Ánh mắt đám người cũng đều bị nữ tử váy trắng hấp dẫn, nội tâm bọn hắn cực kỳ không được bình tĩnh, bởi vì nữ tử váy trắng cùng Chiến Phong Lôi đối kích một trường, nữ tử váy trắng tại chỗ bất động mà Chiến Phong Lôi lại lui lại mấy trăm trường. Chiến Phong Lôi là đại biểu cho chiến lực cao nhất vô song thánh thành A, liền hắn đều bị đẩy lui. Ngươi là ai? Sắc mặt Chiến Phong Lôi không dễ nhìn, nội tâm cũng không thể nào tiếp thu được cái sự thật này. Ngược lại là Tô Cổ Tông nơi xa đột nhiên con ngươi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tô Mạch Huyên cũng giống như thế, tựa như tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Cha tỷ, các ngươi biết nàng? Tô Mạch Hàn nhìn thấy thần sắc Tô Cổ Tông cùng Tô Mạch Huyên, nhịn không được hỏi. Hai người gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, Tô Mạch Hàn nhìn chăm chú nữ tử váy trắng, hắn luôn cảm giác nữ tử váy trắng có loại cảm giác quen thuộc chỉ là nhớ không nổi. Cha ta có phải hay không đã thấy qua nàng? Tô Mạch Hàn nhíu mày nói, người khi còn bé được nàng ôm qua, hơn nữa tên ngươi cũng là nàng đặt. Tô Cổ Tông gật gật đầu, bí mật truyền âm nói. Lão nhân gia, nàng như thế trẻ tuổi xinh đẹp, làm sao lại là lão nhân gia? Tô Mạch Hàn bĩu môi, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Từ vị trí hắn có thể nhìn thấy dung nhan nữ tử váy trắng, nàng da quang trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung quang nàng chiếu rọi phía dưới, gấm vóc sán lạn cũng ảm đạm phai mờ. Nàng nhìn qua vô cùng thánh khiết, không nhiễm bụi bặm khói lửa, dung nhan đều giống như thiếu nữ tuổi 18. Tô Mạch Hàn thực sự nghĩ không ra phụ thân vì sao sẽ tôn xưng nàng là lão nhân gia, chẳng lẽ nàng là một cái lão yêu bà. Đừng nói nhảm, Tô Cổ Tông hung hăng chừng Tô Mạch Hàn một cái, lại cẩn thận giải thích nói. Nàng là nhân vật bối phận gia gia ngươi, năm đó gia gia ngươi rời đi cố ý giao cho ta, để cho ta đợi, nhất định phải đối đãi giống đối đãi gia gia ngươi, thậm chí còn phải cung kính. Tô Cổ Tông sở dĩ nói cho Tô Mạch Hàn, thật sự là sợ Tô Mạch Hàn hỏa từ miệng mà ra, đắc tội nữ tử váy trắng. Không thể nào, Tô Mạch Hàn mắt trợn tròn, kinh dị nhìn nữ tử váy trắng nói. Nhiều bức như vậy, nàng kêu là gì? Cũng khó trách Tô Mạch Hàn kinh dị như thế, ra ra hắn là chiến thánh cảnh trung kỳ, rời đi mười mấy 20 năm, đoán chừng hiện tại rất có thể tiến thêm một bước, nữ tử váy trắng làm sao có thể so với ra ra hắn còn. Góc truyện audio.com, lợi hại hơn, nàng kêu Tô Họa, ta gọi nàng Tô Cô, ngươi phải gọi là Tô bà. Tô Cổ Tông trầm giọng nói, ngươi về sau miệng đóng chặt một chút cho ta, không được đắc tội người không nên đắc tội, tương lai ta nếu rời đi cũng có thể yên tâm giao Tô ra cho ngươi. Vâng, cha, thần sắc Tô Mạch Hàn trong nháy mắt vô cùng ngưng trọng, bất quá lại nhỏ giọng thi thầm. Tô bà, chẳng lẽ cũng là người Tô gia ta? Nàng đúng là người Tô gia ta, hậu viện Tô gia có một chỗ cấm địa ngươi biết không? Nàng ở nơi đó, Tô Mạch Huyên lại bổ sung một câu. Ba người dùng hồn lực giao lưu tốc độ rất nhanh, cũng liền đi qua mấy hơi thời gian mà thôi. Nơi xa Chiến Phong Lôi nhìn thấy nữ tử váy trắng Tô Họa căn bản không có để ý tới hắn, không khỏi tức giận nghiêm nghị nói. Các hạ muốn cùng Chiến Thần Điện là địch sao? Nữ tử váy trắng Tô Họa vẫn như cũ không nói, nàng ánh mắt băng lãnh hờ hững, ngẩng đầu quét Chiến Phong Lôi một cái. Chiến Phong Lôi toàn thân run lên. Hắn từ trong mắt Tô Họa nhìn thấy, chỉ có vô tình cùng coi thường, hắn vẫn lấy thân phận điện chủ thần điện làm kiêu ngạo, đối phương hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Chiến Phong Lôi không dám nhiều lời một chữ, nếu như chọc giận nữ tử này, đoán chừng hắn cũng phải chết, toàn bộ chiến gia đều sẽ xui xẻo theo. Đám người cũng câm như hến, liền tức giận đều biến trầm thấp, sợ quấy nhiễu vị tuyệt thế cường giả này. Rất nhiều người âm thầm suy đoán thân phận Tô Họa có thể tại thời khắc nguy cấp chạy đến cứu Tiêu Phàm, đoán chừng cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Cũng đúng lúc này, Tô Họa đột nhiên chậm rãi quay người, hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm đứng ở đó, sắc mặt thập phần bình tĩnh, chỉ có hắn biết rõ Tô Họa không phải vì hắn mà đến, mà là vì Lô Chiến. Tô Họa đi từng bước một lấy, đi rất chậm, sau nửa ngày mới đi tới bên người Tiêu Phàm. Người tới muộn, Tiêu Phàm đạm mạc nói ra một câu, đối với Tô Họa xác thực không có quá nhiều cảm nhận. Đọc ký ức Lô Chiến, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ nữ tử váy trắng Tô Họa, cũng biết rõ địa vị Tô Họa trong lòng Lô Chiến, bên trong ký ức Lô Chiến đại bộ phận đều là liên quan tới nữ tử này. 50 năm trước, đó là thời gian Lô Chiến hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều có thể cùng nữ tử yêu mến nhất ở cùng một chỗ, sông sáo giang hồ, dạo chơi tứ hải. Nữ tử kia chính là Tô Họa trước mắt, hai người từ quen biết đến tương thân tương ái, thời gian mấy năm hai người tự do tự tại, vô câu vô thúc, cuối cùng hai người chuẩn bị ngưng tụ kết tinh tình yêu. Lô Chiến vì nữ nhân hắn yêu mến nhất cũng chuẩn bị rời bỏ Huyết Lâu thoái ẩn giang hồ. Nhưng mà, ngay khi Lô Chiến đưa ra quyết định ngày đó trong đêm, nguyên bản gia đình hạnh phúc trong vòng một đêm phá thành mảnh nhỏ. Tất cả nguyên nhân gây ra là bởi vì Tô Họa đột nhiên thức tỉnh một loại huyết mạch chi lực. Bên trong quá trình huyết mạch chi lực thức tỉnh, nàng trực tiếp đem sinh cơ bên trong cơ thể Lô Chiến thôn phệ hầu như không còn, nếu như không phải Tô Họa cuối cùng kịp thời tỉnh táo lại, Lô Chiến cũng sớm đã chết. Đêm hôm ấy, Lô Chiến mặc dù không chết nhưng dung mạo rốt cuộc không còn trẻ nữa, biến thành một lão đầu thân hình còng xuống. Phải biết chiến thánh cảnh nắm giữ mấy trăm năm tuổi thọ, Lô Chiến bây giờ cũng mới không đến 100 tuổi, chính là thời điểm huyết khí dồi dào, hắn lại làm sao có thể biến thành một lão đầu. Góc truyện audio.com, đây, đồng dạng, đêm hôm ấy Tô Họa cũng đầu bạc hấp thu Lô Chiến huyết khí, huyết mạch chi lực của nàng cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, nàng không mặt mũi nào gặp lại Lô Chiến, dứt khoát rời đi. Lô Chiến tìm kiếm hơn 20 năm, thẳng đến mười mấy năm trước Lô Chiến thấy được nàng trở về, chỉ là hắn đi gặp nàng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đó về sau, chỗ vách núi cô đơn liền trở thành nhà Lô Chiến, mỗi lần nhìn qua viện tử Tô Họa hắn liền phát ra ý cười từ nội tâm, có thời điểm hắn sẽ nói một mình, muốn đem bản thân vui sướng chia sẻ cho nàng. Dù là trở thành Huyết Lâu đại trưởng lão, mười mấy 20 năm thời gian, Lô Chiến cũng một mực thủ hộ ở nơi này, hắn nghĩ tương lai nàng nhất định sẽ tới gặp hắn. Mặc dù mỗi lần hắn ở trên vách núi đều là không thu hoạch được gì, nhưng vẫn làm không biết mệt, vô luận gió táp mưa sa, hắn mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó ngẩn người một hai canh giờ. Ai nói sát thủ vô tình, Lô Chiến chính là một sát thủ hữu tình. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua những hình ảnh này, hốc mắt cũng không nhịn được ướt át, hắn mặc dù rất không muốn đem Lô Chiến giao cho Tô Họa, nhưng hắn biết rõ, đây là tâm nguyện Lô Chiến, cũng chính là yêu cầu thứ ba Lô Chiến trước đó nói với hắn. Sống sót nàng không muốn gặp hắn, vậy đành đến lúc chết để nàng nhìn vậy, đây là ý nghĩ Lô Chiến, thời điểm sống sót trong đầu hắn một mực lóe ra một đạo thân ảnh. Con nữ như họa tên Tô Họa, Tiêu Phàm hít sâu một cái cuối cùng vẫn đem thi thể Lô Chiến giao cho Tô Họa. Lục đạo cách chương.